Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bế quan. Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, Thanh Hà ngươi cũng không biết. Trương Thiên Bằng cười nói, nhất định là cơ mật, theo ta được biết, cũng đi tìm, nhưng không tìm được. Triệu Thanh Hà cau mày nói, thật giống như nói là hắn ẩn cư ở một con sông một bên. Bởi vì tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cần ở trong nước. Trong vòng trăm dặm có sông địa phương, hẳn không nhiều lắm đâu. Trương Thiên Bằng vội nói, rất dễ dàng tìm được đi. Minh Nguyệt Hiên có không ít đệ tử, phái đi ra ngoài lục soát, hẳn rất nhanh có thể tìm được. Còn thế nào không tìm ra được? Triệu Thanh Hà nói, thật dễ dàng như vậy, sớm được tìm đến. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ta muốn đích thân nhìn một chút hắn lão gia. Bên kia bây giờ bị triều đình khống chế, không có cách nào nhìn. Triệu Thanh Hà nói, đáng chết, quá bá đạo. Trương Thiên Bằng oán hận nói. Triệu Thanh Hà vội nói, Thiên Bằng không được nói lời như vậy, cũng không thể nghĩ như vậy, nếu không tương lai sẽ chọc cho vô cùng phiền toái. Biết rõ, Trương Thiên Bằng không nhịn được hừ nói, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác không dám nói ra, cũng không dám cùng triều đình đối kháng, một khi chọc giận triều đình, tông môn cũng bảo hộ không được. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, con đường này che lại mà nói, vậy chỉ có thể chọn khác đường, từ nơi này mở làm tiên cung cấp tình báo lại nói. Cửu Long chân nhân là một cái võ sĩ, cả đời chưa từng lập gia đình, thật giống như sợ làm liên lụy đời sau, cho nên không thành thân, cũng không có nữ nhân, cả đời nghiên cứu võ học tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Về phần Cửu Long chân nhân võ học sâu cạn, phía trên này lại không có viết, nói là từ khi Cửu Long chân nhân ẩn cư, lại không ai thấy qua hắn. Lãnh huynh đệ, không có biện pháp đi. Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng nói, vậy dễ tính, đây bí kíp chính xác là phỏng tay núi vu, được cũng không thể an tâm tu luyện, ẩn ẩn nấp nấp cũng chưa chắc trốn được triều đình, phải bị triều đình truy sát, vậy thật thì sống không bằng chết. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cười một tiếng, không nói thêm nữa. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, ta muốn bắt đầu bế quan. Ừ, Trương Thiên Bằng vội nói, đóng cái gì quan? Triệu Thanh Hà ngượng ngùng nói, sư phụ nói ta hiện tại phân tâm nhìn hắn, không thể chuyên chú tu luyện, lạc lệnh ta bế quan tu luyện. Nàng, Trương Thiên Bằng bất mãn há mồm, lại bị Triệu Thanh Hà ngăn cản, đừng nói sư phụ nói xấu. Ngoặc kép, được rồi, Trương Thiên Bằng tức tối bất bình, ta ngược lại hiểu rõ, nàng chính là chỉ mong ngươi vứt bỏ ta cái gánh nặng này. Lãnh Phi nói, đại tẩu ngươi quả thật chạy qua bên này được chuyên cần rồi một ít, khó tránh khỏi để cho lệnh sư bất mãn. Trương Thiên Bằng trừng hắn. Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên là bực nào hiếm thấy, có thể không thể bỏ bê rồi. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng, gật đầu một cái, vậy ngược lại cũng được. Minh Nguyệt Hiên là bực nào tông môn, sau khi đi vào không cố gắng luyện công chính xác là tội lỗi. Chúng ta là không vào được, người tiến vào liền không thể không quý trọng. Triệu Thanh Hà nói, chính là các ngươi, nàng vẫn là không yên lòng. Trương Thiên Bằng tính tình kích động, quá dễ dàng gây họa. Còn có Lãnh Phi cũng không khiến người ta yên tâm, quá dễ dàng đem Trương Thiên Bằng bán đi. Trương Thiên Bằng cũng có dã tâm, nhưng so với Lãnh Phi đến, tiểu vu kiến đại vu. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên dám giết ta, cũng không dám giết Trương huynh, liền là bởi vì đại tẩu nguyên cớ, cho nên đại tẩu võ công luyện giỏi, Trương huynh cũng an toàn hơn. Trương Thiên Bằng nộ nguýt hắn một cái. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi theo như lời có lý. Hơn nữa võ công nàng luyện giỏi, Lãnh Phi cũng có chỗ cố kỵ, sẽ không bán rồi Trương Thiên Bằng. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, ngày mai ta liền muốn bế quan. Hai người các ngươi lỗ nói chuyện đi, ta tối nay trở về. Lãnh Phi cười đi ra ngoài, Triệu Thanh Hà hài lòng gật đầu. Đây Lãnh Phi mặc dù để cho người kiêng kỵ, nhưng cũng biết tình thức thời. Sống chung lên thật thoải mái. Lãnh Phi về đến nhà, Lãnh Mị đang ở phía sau hồ nhỏ trên may quần áo thường. Nhìn thấy hắn trở về, sân nguýt hắn một cái, tiếp tục cúi đầu may quần áo. Lãnh Phi biết rõ nàng là tự trách mình không trở lại ở. Tiến lên trước cười nói, đại tỷ, cho là cháu ngoại, Lãnh Mị có thai, lại qua 6 tháng liền muốn làm mẹ. Ngươi còn biết trở về. Lãnh Mị tức giận nói, cái này cho là ngươi. Ta có y phục, đủ dùng rồi. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương trở về chưa? Mới vừa đi, Lãnh Mị nói. Lãnh Phi nói, ta đi tìm hắn. Lãnh Mị khoát khoát tay, tiếp tục cúi đầu may quần áo thường. Lãnh Phi đi tới Tống Dật Dương nhà, cùng Tống Mẫu chào hỏi, đi thẳng tới phía sau hoa viên. Tống Dật Dương trạch viện cơ cấu cùng nhà hắn giống nhau, chỉ là phía sau không có đào hồ hoa tiêu, chỉ xây một cái hậu hoa viên. Tống Dật Dương đang ở một cái nhỏ trong luyện võ trường luyện trường, dưới chân nhanh nhẹn, song trường phiêu phiêu, hồn nhiên không dùng sức. Nhìn thấy hắn đi vào, Tống Dật Dương thu trường, có thể có tin tức. Lãnh Phi nắm lên bên cạnh trên cái giá khăn lông ném qua. Tống Dật Dương nhận lấy, nhẹ lau cái trán mồ hôi hột. Có một ít linh linh toái toái tin tức, ta đi lấy đến. Hắn rất nhanh lại trở về, cầm trên tay một bản sách mỏng con, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi mở ra từng trang lật xem. Bên trong là một ít chỉ tốt ở bề ngoài câu, người khác sẽ nhìn đến đầu óc mơ hồ. Hắn nhưng nhìn đến rất rõ ràng, đây là giữa hai người mật ngữ. Người khác nhìn đến đầu óc mơ hồ cho là một chuyện khác, tuyệt đối nghĩ không ra ý tứ chân chính. Cửu Long chân nhân, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đúng là một nhân vật thần bí. Tống Dật Dương nói, hiện tại đều ở tìm Cửu Long động phủ, chúng ta Tiêu Giao Đường đã ra lệnh, ai cũng không cho phép dính Cửu Long tỏa thiên quyết, đều bị triều đình dọa sợ. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương gật đầu một cái, triều đình đối với cái này tình thế bắt buộc, trừ phi chán sống, nếu không thì sao ai dám cùng triều đình đối nghịch. Hắn gọi số lượng một cái, Lãnh Phi nói, người thật muốn Cửu Long này tỏa thiên quyết. Lãnh Phi nói, thử một chút xem sao, ta chuẩn bị để cho đại tỷ cùng tỷ phu chết đi. Có thể làm được hay không? Chết giả thoát thân. Tống Dật Dương suy nghĩ một chút nói, vậy được, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ khi nào chết giả, sinh hoạt làm sao? Bọn hắn bây giờ nhà trụ cột là Phạm Trường phát tiền lương còn có mỡ. Một khi chết giả liền không thể làm tiếp Thánh Thiên giúp phòng lương, không còn tiền thu. Thanh Ngọc Thành phồn hoa là bất dạ chi thành, cư không dễ, khắp nơi đều phải tốn bạc, rời bạc nửa bước khó đi. Lãnh Phi nói, bạc không là vấn đề, người trước tiên hỏi thăm một chút có biện pháp gì lừa gạt được triều đình truy sát. Chỉ sợ chết giả cũng cởi không được thân, bất quá triều đình mạnh hơn nữa cũng không thể một tay che trời. Rồi sẽ có biện pháp, ta lại dò la. Tống Dật Dương gật đầu, bất quá ta vẫn là không dám gật bừa, cần gì phải dính Cửu Long này tỏa thiên quyết. Lãnh Phi mà nói người khác nghe buồn cười, khoảng cách Cửu Long tỏa thiên quyết 108.000 dặm đâu, đã bắt đầu tìm đường lui, hắn cũng không cảm thấy được hoang đường. Nhiều tính thắng ít tính, mọi việc dự tất lập, không dự tất phế, đây cũng là Lãnh Phi làm việc chi phong. Chỉ là đây 18 năm qua vận khí không tốt, dù sao cũng kém hơn một hơi cuối cùng. Lão thiên thật giống như cố ý đối phó với hắn, khắp nơi không thuận. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Muốn thành thiên hạ chí tôn, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhất định phải đạt được. Triều đình càng muốn lấy được. Nói rõ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết càng khó lường. Người khác đều sợ triều đình không dám nhiễm phải. Hắn nhưng suy đoán, một khi đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, ngược lại càng thêm an toàn. Nếu không triều đình sẽ không mặc cho Cửu Long chân nhân bình yên vượt qua cả đời. Đây vừa lúc nói rõ một khi đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, triều đình là không có cách nào dòm chủ nhân của nó. Mấu chốt nhất là không tiết lộ tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đắm mình trong sáng sớm ánh nắng, hô hấp không khí mát mẻ trở lại Đăng Vân lâu mình nhà. Trương Thiên Bằng đang ở trong viện luyện công, nhìn thấy hắn bận rộn nghênh đón, đi trước đóng lại cửa sân, nhìn trái phải một cái, nói ra hắn đi tới phòng chính. PS, cầu đề cử, cầu theo dõi, cần các vị các lão đại ủng hộ cùng khích lệ, để cho ta xem lại các ngươi ở đây. Phàm đi qua đều lưu lại vết tích, tiện tay xuất ra lượng tấm vé nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.